Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, 50 tích phân. Siêu, lúc này, một đạo thanh sắc lưu quang từ đằng xa bay tới, lúc này một người mặc lấy thanh sắc áo choàng nam tử đến trước mặt mọi người. Chư vị tốt, ta là Thái Sơ Thánh Địa nhân viên tiếp đãi. Tên gọi Lữ Trung, nam tử áo bào xanh mỉm cười. Các ngươi vị trí chỗ ở là Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử khu vực trong đó một tòa thành trì. Nó tên là Thanh Ngọc Thành. Tiếp xuống các ngươi đều sẽ sinh hoạt ở cái địa phương này. Thẳng đến các ngươi có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, đông đảo Đông Vũ Trụ Thiên Kiêu gật gật đầu. Bọn họ cũng biết mặc kệ thiên phú như thế nào, lần thứ nhất gia nhập Thái Sơ Thánh Địa đều vẻn vẹn ngoại môn đệ tử. Muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử, còn cần một hệ liệt điều kiện, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Bởi vì Thái Sơ thế giới rất lớn, Thanh Ngọc Thành rất lớn, không kém phòng trọ, chỗ lấy mỗi người các ngươi đều có một tòa thuộc về mình biệt thự ở lại. Những này là các ngươi thân phận bài. Nam tử áo bào xanh vung tay lên, ném ra một chùm sáng bóng, nhất thời phân tán vì vô số điểm sáng màu xanh, nhao nhao rơi vào hạ bình các loại trong tay người. Thân phận này bài rất trọng yếu, ở trong chứa Thái Sơ chip, có các ngươi một hệ liệt tin tức, muốn tiến vào chính mình biệt thự, còn có ra vào Thái Sơ thế giới đều cần thân phận bài nghiệm chứng. Nếu như không có thân phận bài, như vậy thì sẽ bị coi là người xâm nhập, tại chỗ giết chết, ai cũng cứu không các ngươi. Mọi người sắc mặt đều là hết sức nghiêm túc, bọn họ nhao nhao tiếp nhận cái này điểm sáng màu xanh. Này là một cái thần bí sinh vật chip, lập tức liền dung nhập trên người bọn họ bộ đàm ở trong. Hạ Bình cũng đem cái này mai sinh vật chip dung nhập chính mình bộ đàm. Nhất thời bộ đàm tựa hồ bị cái này mai sinh vật chip toàn bộ bao vây lại, không ngừng khuếch trương bên trong nội tồn, đồng thời ẩn chứa một cỗ thật không thể tin lực lượng, tựa hồ cùng Thái Sơ thế giới sinh ra cộng minh. Đầu tiên nói cho các ngươi biết một sự kiện, Lữ Trung nhìn lấy mọi người, tại Thái Sơ thế giới lớn nhất đồ trọng yếu chính là tích phân. Có tích phân người liền có thể tại Thái Sơ Thánh Địa mua sắm hết thảy. Tỉ như đan dược, linh dược, thần thông bí tịch, thậm chí nhượng thánh nhân làm sư phụ, tự mình chỉ đạo các ngươi đều không có vấn đề gì. Bất quá bởi vì các ngươi vừa mới đến Thái Sơ Thánh Địa, còn tính là tân thủ, cho nên mỗi người đều sẽ có 50 cái tích phân. Xem như tân thủ ưu đãi. Nhưng là tiếp xuống liền không có, cần muốn chính các ngươi đi kiếm. Ta thiên, thật có thể đổi lấy đan dược và linh dược. Một bình cực phẩm đan dược đằng long đan thế mà mới 3 tích phân, quá khoa trương, không cần tiền sao? Thả tại bên ngoài, một bình tuyệt phẩm đan dược không có vài ức tiền vũ trụ cũng mua không được. Hiện tại thế mà 3 tích phân là được rồi. Nơi này còn có đại lượng thánh cấp bí tịch, tê liệt, mỗi một 10 tích phân là được rồi. Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Không ít người đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ kết nối thông tin khí, lập tức kết nối Thái Sơ thế giới nội bộ Internet. Từ phía trên có thể nhìn thấy một hệ liệt bảng hối đoái. Bọn họ nhìn thấy bảng hối đoái phía trên rực rỡ muôn màu đồ vật. Từng cái con mắt đều đỏ, đơn giản hận không thể đem phía trên liệt biểu đồ vật toàn bộ đổi bị thay thế. Chiếm làm của riêng, lợi hại, Hạ Bình cũng là không khỏi thiêu thiêu mi. Những cực phẩm đan dược đó cùng tuyệt phẩm đan dược giá cả rẻ tiền đến muốn mạng. Một bình 3 tích phân liền có thể mua được, còn có đại lượng chân quý bí tịch, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Cái này cũng 10 phần bình thường, dù sao đây chính là Thái Sơ Thánh Địa, nhân tộc Thánh Địa 1, có được tư nguyên phong phú đến người bình thường vô pháp tưởng tượng trình độ. Mà lại vô số năm trôi qua, nhân tộc tích lũy thần thông bí tịch thật sự là quá nhiều. Nhiều đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Tuy nhiên thả tại bên ngoài là bị người đánh vỡ đầu đều muốn cướp đoạt. Nhưng là tại Thái Sơ trong Thánh Địa Bộ cũng chỉ là phổ thông. Chỉ cần có đầy đủ tích phân, liền có thể tùy ý đọc qua. Đương nhiên, giá cả tiện nghi cũng liền chứng minh tích phân tầm quan trọng. Tại Thái Sơ Thánh Địa, tích phân liền là chân chính đồng tiền mạnh, cái gì cũng không sánh nổi. Tốt, yên tĩnh, các người cũng chớ cao hứng quá sớm. Lữ Trung khoát khoát tay, các ngươi là tân thủ, cho nên có 10 năm an toàn kỳ. 10 năm này ở trong các ngươi có thể tùy ý tu luyện, điều động Thái Sơ Thánh Địa tư nguyên đến cường hóa chính mình. Nhưng là an toàn kỳ thoáng qua một cái, mỗi 10 năm liền sẽ có một lần khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền có thể tiếp tục lưu lại Thái Sơ Thánh Địa. Vô pháp thông qua liền lập tức đào thải, rời đi Thái Sơ Thánh Địa. Sắc mặt hắn rất là nghiêm túc, tất cả mọi người là trầm mặc, trong bọn họ tâm cũng không khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Trên thực tế cùng loại sự tình bọn họ cũng từ chính mình trưởng bối ở trong nghe nói qua. Tiến vào Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là kết thúc, vẻn vẹn mới bắt đầu. Sau đó hội kinh lịch vô số tàn khốc khảo hạch, thông qua liền có thể tiếp tục lưu lại, không thể thông qua liền bị đào thải. Trên thực tế có thể một mực lưu tại Thái Sơ Thánh Địa người quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trăm không còn một, cho nên phần lớn người đều sẽ vô cùng nghiêm túc, kéo dài chính mình lưu tại Thái Sơ Thánh Địa thời gian. Bằng không an toàn kỳ thoáng qua một cái, bọn họ liền bị Thái Sơ Thánh Địa đào thải lời nói. Vậy cũng không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Tiền bối, ta muốn hỏi hỏi tích phân có thể hay không lẫn nhau ở giữa giao dịch. Hạ Bình hỏi, nghe nói như thế, Lữ Trung có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hạ Bình. Xem ra ngươi cũng phát hiện, tích phân có thể tùy ý đổi lấy. Nó liền tốt giống như tiền tệ, có thể tiến hành giao dịch. Nói cách khác, nếu có 100 người cho ta chuyển khoản 50 tích phân, này trên người của ta chẳng phải là liền có 5.000 tích phân. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn xem người chung quanh. Người chung quanh không biết vì cái gì từng cái đều là tóc gáy dựng lên, phảng phất bị cái gì sinh vật tà ác để mắt tới giống như. Bọn họ loáng thoáng cảm thấy mình trong túi quần 50 tích phân tựa hồ cũng có chút không gánh nổi. Cảm giác, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì, có thể đừng làm loạn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cướp đồng bạn hay sao? Lữ Trung khóe miệng co quắp rút ra, lập tức cảm thấy trước mắt tiểu tử này là sinh vật nguy hiểm. Trung thực nói cho ngươi, Thái Sơ thế giới là khu an toàn tuyệt đối. Tuyệt đối cấm đoán bất kỳ xung đột nào xuất hiện, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị vĩnh cửu khu trục rời đi Thái Sơ thế giới. Thậm chí hội bị giam giữ tại ngục giam trăm năm thời gian. Yên tâm đi, ta là công dân tốt, tuân thủ luật pháp, làm sao lại làm ra dạng này dã man sự tình. Đã Thái Sơ Thánh Địa đều như vậy quy định, cho ta mấy cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Chẳng qua nếu như là ký kết khế ước, đối phương tự nguyện chuyển khoản, dạng này tổng không có vấn đề đi. Hạ Bình dửng dưng nói ra, tự nguyện chuyển khoản, Lữ Trung có loại dự cảm bất tường. Trên thế giới nơi nào còn có người tự nguyện cho người khác đưa tiền? Tiểu tử này đầu tú đậu, cái này đương nhiên không có vấn đề, mà lại nơi này là nhân tộc thánh địa, là không thể tùy tiện làm loạn địa phương. Ngẫm lại, Lữ Trung vẫn là nói, chẳng qua nếu như muốn quyết đấu lời nói cũng không phải là không được, nhưng là cần song phương đồng ý cùng một chỗ tiến vào sân thi đấu, dạng này song phương liền có thể tỉ thí với nhau, không sẽ phá hư Thái Sơ Thánh Địa quy củ. Hắn biết những người tuổi trẻ này từng cái nhiệt huyết sôi trào, trên người có phát tiết không hết tinh lực, một lời không hợp liền phát sinh xung đột, hoàn toàn ngăn lại quyết đấu này là không thể nào, cho nên mới sẽ có sân thi đấu vật như vậy, cung cấp cho đông đảo thiên kiêu tiến hành luận bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục